Cuộc hôn nhân lầm lỗi, chương 53, đau thương chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ chết tiệt này, cô thôi ngay cho tôi. Quách Thừa Nhân bị vặn hỏi đến mức á khẩu, hắn nhanh chóng gạt mạnh tay khiến thân thể Đỗ Nhược Vi loạng choạng lùi về phía sau. Suốt cả quá trình, nụ cười trên môi cô nàng càng đậm dần, tuy nhiên, nước mắt tiếp tục chảy xuống, dán chặt lên Quách Thừa Nhân lẫn Thiệu Ninh Thuần. Hiện tại, người con gái chỉ muốn cười thẳng vào mặt bọn họ. Trách Đỗ Nhược Vi độc ác đến đứa trẻ cũng không tha. Nhưng còn những việc Quách Thừa Nhân và Thiệu Ninh Thuần đã gây ra thì sao? Chẳng lẽ bọn họ đã quên, chính do hai người đang đứng trước mặt Đỗ Nhược Vi là nguyên nhân hại chết đứa con gái cô vô cùng yêu thương. Tính sổ với bọn họ chỉ là chuyện thường tình thôi. Quách Thừa Nhân trên mặt viết rõ hai chữ khó chịu. Tâm trạng hắn dần trở nên buồn bực khi đứng trước một Đỗ Nhược Vi khác lạ như vậy. Trước giờ đều do đối phương chạy theo hắn, nhưng hiện tại, trong đôi mắt long lanh giống những vì sao trên bầu trời kia tràn ngập oán hận lẫn u uất, niềm vui dường như hoàn toàn biến mất. Người đàn ông cảm thấy, bản thân mình vì bị việc Quách Vị An vừa mất nên ảnh hưởng tới suy nghĩ trong đầu, hắn vội vàng kéo tay Thiệu Ninh Thuần. Khoác chặt bả vai cô ta, Quách Thừa Nhân mở miệng, thỉnh thoảng liếc xéo Đỗ Nhược Vi vài cái. Tiểu Thuần, chúng ta về xem con trai thế nào đi. Đừng tiếp tục đứng đây dây dưa với Đỗ Nhược Vi nữa. Coi chừng cô ta phát điên lên kiểu gì cũng khiến em bị thương. Hơn nữa con trai lỡ như tỉnh dậy không thấy thì thằng bé nhất định hoảng sợ lắm. Thiệu Ninh Thuần gật đầu, bọn họ cùng nhau rời khỏi, hoàn toàn vứt bỏ Đỗ Nhược Vi tinh thần suy sụp một mình tại trước cửa phòng phẫu thuật. Nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất, Đỗ Nhược Vi hiện tại bất lực ngồi xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Liên tục oán trách bản thân chính tay đẩy Quách Vị An vào con đường này, là cô gián tiếp hại chết đứa trẻ. Giá như ban đầu Đỗ Nhược Vi kiên quyết không đồng ý làm theo những lời đe dọa của Quách Thừa Nhân thì phải chăng mọi chuyện sẽ khác. Tuy nhiên, trên đời này làm gì tồn tại hai chữ giá như. Cô bước vào bên trong nhìn An An lần cuối, Đỗ Nhược Vi thiếu chút nữa ngất ra, nước mắt ướt đẫm thay nhau rơi xuống tạo thành những âm thanh tí tách nghe sao thật thê lương. Ai nấy chứng kiến đều cảm thấy xót xa cho người con gái. Đỗ Nhược Vi ôm chặt lấy đứa trẻ, bàn tay run rẩy cẩn thận từng ly từng tí, thân thể Quách Vị An lạnh ngắt, lạnh đến mức dọa Đỗ Nhược Vi giật nảy mình trong lúc vừa chạm vào con mình. Cô thật chẳng tài nào tưởng tượng nổi hai mẹ con có ngày bị đẩy vào tình cảnh như vậy. Quách Vị An cứ thế, đột ngột rời khỏi cô trong khi chưa một câu từ biệt. Đỗ Nhược Vi cứ ôm con gái cả ngày. Khuôn mặt cô nàng bơ phờ, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm ngoài kia, bác sĩ khuyên mãi cũng không được. Liên lạc với người nhà, Quách Thừa Nhân thì ở phía mẹ con Thiệu Ninh Thuần, nhất quyết bỏ mặc vợ mình, cha mẹ ruột hoàn toàn chả đoái hoài gì tới. Cuối cùng, bệnh viện đành phải liên lạc với Trịnh Hy Ngôn, người ban đầu đã đưa Quách Vị An vào bệnh viện. Sau mấy ngày vắng mặt vì cần giải quyết chuyện ở công ty, chứng kiến Đỗ Nhược Vi gầy gò đi mấy cân. Da rẻ nhợt nhạt đặc biệt khó coi, tim Trịnh Hy Ngôn như thể bị cứa một nhát thật đau. Anh tĩnh lặng bước tới, vươn tay chạm vào người Đỗ Nhược Vi, dịu dàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng từng lời an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên mãi, Đỗ Nhược Vi mới chịu buông Quách Vị An ra. Mấy ngày sau, tang lễ đứa nhỏ diễn ra trong tĩnh lặng, gần như chẳng mấy ai để tâm. Đỗ Nhược Vi liên tục khóc lóc đến ngất đi. Hoặc cô cứ ngồi bơ phờ tại một chỗ giống như bị câu mất hồn phách. Toàn bộ mọi thứ đều do một tay Trịnh Hy Ngôn lo liệu. Hai người quyết định mang đứa trẻ đi thiêu, rồi giải cho cốt xuống biển coi như giải thoát cho Quách Vị An. Về phần Quách Thừa Nhân, thời gian tang lễ diễn ra, hắn chưa từng tới nhìn mặt con mình dù chỉ một lần, ngày ngày ở bên Thiệu Ninh Thuần ngọt ngào cười nói vui vẻ. Đứa con trai của bọn họ dần khỏe mạnh sau khi Quách Vị An đem tính mạng ra hy sinh. Tàn nhẫn hơn, Quách Thừa Nhân thậm chí đã dẫn Thiệu Ninh Thuần đi du lịch khắp nơi. Báo chí đưa tin dồn dập, Trịnh Hy Ngôn đứng một bên chứng kiến mà cảm thấy vô cùng bất mãn. Anh thật sự vô cùng muốn đấm tên khốn Quách Thừa Nhân đó một trận, nhất là sau khi biết được việc làm tàn ác mà chính người đàn ông đó gây ra với Đỗ Nhược Vi. Cô gái trước mặt, Trịnh Hy Ngôn yêu thương còn chẳng hết, vậy mà hắn ta dám tàn ác gây ra bao tội lỗi. Quá đáng nhất là đem tính mạng con gái ra để đổi lấy niềm vui cho tình nhân. Loại người này, Trịnh Hy Ngôn cực kỳ khinh bỉ, Quách Thừa Nhân có khác gì xúc sinh đâu. Khổ nhất chính là Đỗ Nhược Vi, tổn thương chồng chất, vết thương lòng chằng chịt khó mà chữa lành được. Dáng vẻ cô hiện tại làm đầu Trịnh Hy Ngôn muốn nổ tung. Đỗ Nhược Vi chứng kiến Quách Thừa Nhân ở bên người phụ nữ khác, cô hoàn toàn lơ đễnh, chỉ hơi nhướng mày rồi nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu, như thể đã quá quen với vấn đề này rồi. Hơn nữa, thời điểm hiện tại, Đỗ Nhược Vi thật sự rất mệt mỏi, cô chả còn sức mà để tâm, và cũng chẳng muốn để tâm tới những chuyện xảy ra xung quanh Quách Thừa Nhân. Với cô, người đàn ông đó đã gián tiếp hại chết Quách Vị An, Đỗ Nhược Vi chán ghét đối phương còn không kịp, giờ đau lòng vì những kẻ chả xứng đáng chỉ thêm phí thời gian. Trịnh Hy Ngôn đưa ra lời khuyên, Nhược Vi, nghe anh, ly hôn với Quách Thừa Nhân đi, em xứng đáng có được hạnh phúc, ngoài kia có rất nhiều yêu thương em. Đừng tiếp tục đâm đầu vào kẻ đã hại em lẫn An An thành ra như vậy. Huống chi Quách Thừa Nhân hoàn toàn chẳng đủ tư cách nhận được tình yêu mà em trao tặng. Hãy tìm cách giải thoát cho bản thân nhanh nhất có thể. Chưa biết được lỡ như về sau nếu em tiếp tục sinh con thì bi kịch ngày hôm nay kiểu gì cũng tái diễn. Thứ hạnh phúc Đỗ Nhược Vi khát khao, anh cho cô được. Chỉ cần đối phương gật đầu để Trịnh Hy Ngôn thực hiện. Nhưng thời khắc ấy, Đỗ Nhược Vi nào còn tâm trạng để lọt tai những lời người đàn ông bên cạnh nói. Em cứ suy nghĩ đi, cần giúp đỡ thì cứ thông báo với anh. Trịnh Hy Ngôn ôm lấy Đỗ Nhược Vi, thì thầm bên tai cô. Sắp tới anh đang ấp ủ dự án chuyển công tác kinh doanh sang nước ngoài. Nếu em muốn, anh nhất định ngay lập tức mang em theo cùng. Cơ hội chỉ có một thôi, Nhược Vi, giờ em nên sống cho bản thân, đừng đâm đầu vào những kẻ chẳng xứng đáng nữa. Thời gian trôi qua được một tháng, Quách Thừa Nhân với Thiệu Ninh Thuần vẫn thường xuyên ở nhà. Tuy nhiên, Đỗ Nhược Vi lười quan tâm, cô coi bọn họ thành người vô hình, lặng lẽ mà sống, càng ngày người con gái càng ít nói. Cuộc sống cô đơn vắng bóng Quách Vị An trực tiếp dập tắt bao nhiêu hy vọng Đỗ Nhược Vi ấp ủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên ổn một vài tuần, Quách Phu Nhân dường như chưa có ý định buông tha, nhân lúc Quách Thừa Nhân vắng mặt. Bà ta tìm tới Đỗ Nhược Vi, ghét bỏ mà mắng, thanh âm đay nghiến. Cô còn định ở lì trong nhà con trai tôi đến bao giờ? Hay vẫn còn muốn tham vọng về những thứ mãi mãi chẳng thuộc về mình? Cách chương.